Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 127, Loki. Màn đêm vừa mới phủ xuống, trấn nhỏ trên đường phố liền không hề bóng người, ngay cả một ít cửa hàng cũng đóng chặt đại môn. Không có nó, bầu trời dựng dục lôi vân thực sự quá khủng bố, thường thường truyền đến động tĩnh. Còn có điện xà ở trong đó tới lui tuần tra, nhìn qua huyễn lệ dị thường, phải không có thể có nhiều mỹ cảnh. Bất quá cảnh tượng như thế này chỉ thích hợp xuất hiện ở camera chung, để cho mọi người đối với thiên nhiên điêu luyện sắc sảo đặc biệt nghệ thuật phát sinh tán thán. Nhưng khi này chút quỷ dị lôi vân xuất hiện ở nhà mình bầu trời, na hết thảy đều thay đổi mùi vị. Ngoại trừ một ít truy đuổi cực đoan khí trời khoa học ra, không ai nguyện ý thấy mấy thứ này. Khi người đứng ở trên đường cái nhìn thẳng quỷ dị lôi vân, na trên không trung khắp nơi xoắn ốp thành ngất tử tàn hà, cùng với phách chợt hiện ra điện xa, đều sẽ làm cho nhân loại từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác được tự thân đối với thiên nhiên khiêm tốn. Cảnh tượng như thế này có trực kích tâm linh sợ hãi. Này lôi xà phảng phất tại hạ trong nháy mắt sẽ gặp thẳng chợt hiện xuống. Ở giữa ở thường thường xen lẫn tức giận tiếng sấm, càng là có làm cho trấn nhỏ phòng ốc cửa sổ qua lại rung động lực lượng. Kurumi mày liễu hơi nhíu, từ hãn mã xa bên trong hướng ra ngoài nhìn lại. Này cổ trong lôi vân dựng dục lực lượng thập phần cường đại, nhưng là giới hạn như vậy. Nếu như không thể đem hết thảy năng lượng triệu tập ở một chỗ tiến hành công kích, kia đối với Kurumi mà nói giống như tha ngứa không sai biệt lắm. Chỉ là beta cất tinh thần bình chướng, liền có thể đem này dương nanh múa vuốt lôi xà ngăn cản tại ngoại. Andre từ sau nhìn kỹ kính nhìn lên đến Kurumi nhíu, liền vội vàng giải thích, xin lỗi, đại tiểu thư. Đối với khí trời quỷ dị biến hóa, chúng ta cũng không có làm xong tương ứng chuẩn bị. Loại khí trời này thực sự không thích hợp phi cơ trực thăng phi hành. Chỉ có thể ủy khuất ngài một đoạn thời gian, cưỡi xe cộ đi vào chỗ kia quân sự cấm địa. Không có việc gì, Kurumi lấy lại tinh thần lạnh nhạt, nói, chuôi này cây búa ngươi gặp qua không có. Andre lái xe. Cho dù hành xử ở sa mạc bãi mang cũng có thể bảo trì ổn định. Điểm ấy nhờ vào người tiến hóa kinh người thị lực. Một bên cẩn thận tách ra này trọng đại toái thạch, một bên ở trong đầu hồi tưởng lại buổi trưa chỗ đã thấy tràng cảnh. Cây búa rất kỳ dị, phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể. Trọng lượng tạm thời không thể đo lường. Ở trên thân chùy có một loại văn lộ, thoạt nhìn giống như là vì mỹ quan sở điêu khắc hoa văn. Ngươi không có đi nếm thử dơ lên sao? Kurumi hiếu kỳ nói. Andre cười khổ một tiếng. Đại tiểu thư ngài cũng đừng lại đánh thú ta. Hiện trường có chiếc xe tải nhỏ mở hết mã lực, cũng không có túm di chuyển cây búa một tia. Ta đối với mình cân lượng vẫn có đại thể tính ra. Kurumi chỉ là gật đầu, không nói gì. Hammer cự ly này chỗ quân sự cấm địa càng ngày càng gần, đã ở không ngừng tới gần trong lôi vân tâm địa mang. Điện xa trên không trung vẫn thoáng hiện tới lui tuần tra, cuồng bạo không ngớt, tiếng sấm cuồn cuộn, còn có phẩm chất sấm sét thỉnh thoảng đánh tan ở quân sự cấm địa chu vi. Kurumi âm thầm chắt lưỡi, không từ mà biệt, chỉ là những thứ này lôi điện đều so với kiếp trước những Hollywood đó tảng lớn muốn chấn động rất nhiều. Đứng ở trên đài cao thai hó cai ngay đầu tiên khóa được máy này ngoại lai xe cổ, phản xạ có điều kiện vậy đem hợp lại cung vi vi kéo, sau đó quét trên biển số xe, lại lần nữa buông lỏng. Câu sần, umbrella đám người kia tới. Tới, mới vừa đi ra phòng thẩm vấn câu sần bước nhanh hơn đi ra phía ngoài. Bọn họ lại có bao nhiêu người? Trong đó có hay không một nữ hài tử? Hó cai dừng biết, phát hiện trống một tấm dù đen đẹp trai so với nam tử, dĩ nhiên tại đối với hắn cười. Phải biết rằng hắn vị trí này, mặc dù không có thể tính là cỡ nào bí ẩn, nhưng ở dưới bầu trời đêm, cho dù là bị huấn luyện chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng cũng đừng nghĩ trước tiên phát hiện hắn. Cứng ngắc gật đầu, đối phương cũng ngẩng đầu ý bảo. Điều này làm cho Hawkeye càng thêm khẳng định đối phương thị lực so với hắn đều không kém chút nào. Đẹp trai so với nam tử kéo ra cửa sau, một gã dường như đêm tối tinh linh thiếu nữ từ trên xe đi xuống. Dù đen bị nam tử nâng tại trên đó, không có một giọt mưa máng xối ở trên người cô gái. Trái lại nam tử phía sau đã bị nước mưa quả cỏ bắt đầu thấm ướt đến bên trong. Nàng hẳn là đi tham gia này tiệc tối. Hawkeye ở trong lòng nghĩ. Ba tần, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Trong tai nghe truyền đến câu sần thanh âm, làm cho Hawkeye cái này đỉnh cấp đặc công nhất thời hồi thần lại. Mà ở dù đen che dưới, ai cũng không có thấy thiếu nữ khóe miệng na móc ra một tia cười. Không có, đối phương mới vừa xuống xe. Hawkeye rên nói, tổng cộng 4 người, 2 gã hộ vệ cầm súng, một cái dáng dấp vô cùng thanh niên đẹp trai, cùng với ngươi nói thiếu nữ kia. Đối diện Coulson cũng là sửng sờ, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra. Được rồi, ta cũng biết Andre tuyệt đối sẽ tới góp náo nhiệt này. Andre, đối với không ai biết họ của hắn thì căn cứ tư liệu đến xem, hắn trước kia là sinh động ở trên quốc tế đỉnh tiêm dong binh. Hawkeye nhìn bung dù nam tử, giọng nói không thay đổi. Cái này thật là không nhìn ra. Đúng vậy, có thể người có thể từ Umbrella chung làm được một ít tin tức. Cục trưởng ra lệnh sao? Mới vừa đi ra giản dị trụ sở tạm thời, nghe được câu này Coulson nhịn không được trợn mắt một cái. Ba tần, giúp ta nhìn chằm chằm cái kia gọi Andre nam nhân. Sau đó liền giao cho ta a. Tốt, đem Kurumi mấy người đưa vào trụ sở tạm thời trong. Đỏ vang đôi mắt tùy ý quét một vòng. Xem ra chúng ta tới không phải lúc. Coulson hơi lộ ra xấu hổ. Phía trước góc na chung quanh hở, liền giống bị vật gì vậy xé một cái lỗ hổng lớn. Tuy là đã có nhân viên công tác tu sửa, nhưng hiển nhiên còn cần một đoạn thời gian. Vừa rồi có một người đàn ông chạy đến chúng ta nơi đây đại náo một hồi. Thực sự làm các ngươi cười cho rồi. A hát, phải, không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Thiếu nữ trước mắt so với lần trước gặp mặt lúc muốn linh động không ít. Từ đầu đến cuối, viên kia đỏ vang trong con người cũng không có hiển lộ ra cái khác ý tứ hàm xúc. Điều này làm cho Coulson cảm thấy rất là vướng tay chân. Coulson ở phía trước dẫn đường. Chúng ta đối với hắn làm điều tra. Kết quả hắn giống như là từ trên trời giáng xuống như vậy. Bất luận cái gì tư liệu trong hồ sơ cũng không có người này tin tức. Kurumi nét mặt hiện lên cười. Nếu như bị các người ép HIIL để tra được, đó mới sông thấy quỷ. Đối phương nhưng là đến từ Asgard, người thừa kế ngôi vua. Ngoại trừ ở địa cầu truyền lưu Bắc Âu thần thoại, căn bản không khả năng từ chỗ khác chỗ tìm đến hắn. Mà thần minh gì gì đó, cho dù Thor chính mình cảm thấy đương nhiên, nhưng đối với SHIELD cũng hoặc là những người bình thường kia mà nói, trước mắt nam nhân bất quá là Chunibyl phạm vào. Bất quá cái tuổi này không nên là Chunibyl, nói là bệnh tâm thần còn tạm được, nói ngắn gọn chính là đầu óc có chuyện. Phía trước chính là quỷ dị kia truy sở tại, các ngươi còn không có đem rời đi à? Lanh mồm lanh miệng Andre vô ý thức nói rằng. Đi phía trước nhất Coulson lập tức điều chỉnh dưới cứng ngắc nụ cười. Tuy là tuyệt không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt mà nói, chúng ta còn không có gì biện pháp tốt đem nó cho rời đi. Andre chép miệng một cái, xem ra thật nặng. Mấy người đứng ở giản dị căn cứ tầng 2, Đi xuống phương nhìn lại, lôi thần chi chùy đứng lặng yên ở thổ trụ trên. Kurumi hướng bên cạnh nhỏ bé liếc một cái, phát hiện một gã chính trang nam tử không coi ai ra gì đi tới. Hết sức xin lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.